Chương 1572, đêm Giáng sinh. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm ngày thứ hai, thần hy đẩy ra đám mây, kim sắc quang mang lượt vẩy đại địa, Trường An thành nên đón mới một ngày. Trên đường cái tuyết động cũng bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại nóc nhà tuyết động, lờ mờ còn có thể trông thấy bảo vệ môi trường ti người ngay tại tiếp tục thanh lý. Sáng sớm trên đường phố liền phá lệ náo nhiệt, mỗi người đều mặc thật dày áo khoác, cầm trong tay nóng hầm hập bữa sáng còn có báo chí, riêng phần mi nhờ đi lên lớp hoặc là làm việc. An Lị hôm nay dậy thật sớm, mang mũ lông xù mũ liền ra cửa, Miêu Nhĩ nương cu nở dê cùng theo ra khỏi thành bảo. Hôm nay nhóm chúng ta muốn đi làm gì nha? Mỉn nạ hiếu kỳ nói. Nhóm chúng ta hôm nay chủ yếu chính là đi cùng tiến vào một cái bố trí vấn đề, bởi vì ngày mai sẽ là đêm Giáng sinh, bệ hạ nghĩ tại hôm nay đem Trường An thành bố trí xong xuôi tam cựu bảy đầu. An Lị giải thích nói. Mỉn nạ chớp con mắt màu xanh lam, hỏi, vì cái gì không nói trước chuẩn bị đâu? Hôm nay có thể bố trí xong sao? An Lị run rẩy phía dưới hồ ly lô thai, nói, bệ hạ cũng là tạm thời quyết định. Đã sớm đã mấy ngày, nhưng là rất nhiều đồ vật chế tắc cũng phải cần thời gian đâu. Nguyên lai là dạng này, kia nhóm chúng ta đệ nhất bộ muốn trước đi nơi đó. A Mỉn nạ nghi ngờ nói. Đi trước tìm rèn nì đi, sau đó cùng lù xì các nàng cùng một chỗ, để các nàng cũng cho điểm ý kiến. An Lị cười nhẹ nhàng no ý Mỉn nạ gật gật đầu, nói, tốt lắm. Hai người tuần tự đến phát họa lớp huấn luyện. Về sau lại đi nhà xuất bản, tuần tự tìm tinh linh công chúa cùng thiếu nữ. Lucy chớp con mắt màu vàng óng, nghi ngờ nói, bố trí Trường An thành vẹn vẹn chúng ta mấy cái sao? Rẹn nỉ cu nở dê đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nói, đúng vậy à, chúng ta mấy cái bố trí như thế lớn Trường An thành có chu tờ khó đi. An Lị che miệng cười cười, nói, dĩ nhiên không phải chúng ta mấy cái tới rồi. Nhóm chúng ta chỉ cần phụ trách nhìn chằm chằm liền tốt, có người sẽ dựa theo bản vẽ đi làm, chỉ bất quá nhóm chúng ta muốn chia làm mấy nhóm đi trành ra đây. Đồng thời tiến hành bố trí sao? Lucy nghi ngờ nói. Đúng vậy à, khu vư cờ mơ y cùng cũ thành khu đồng thời tiến hành, chủ yếu là một chút trang chi làm việc nha. An Lị giải thích nói. Jenny chớp con mắt màu xanh lục, nói. Muốn giả sức cái gì địa phương đâu gần nhất cũng thường thường tuyết rơi, có thể hay không bị tuyết bao trùm nha? Một chút vọng còn có bên đường cây, cùng hai cái đại quảng trường đều phải lắp sức đâu. An Lị giải thích nói. Vọng ta biết rõ, rất dễ dàng bố trí, thế nhưng là quảng trường này muốn làm sao bố trí a như thế một cái lớn cái quảng trường? Lucy nghi ngờ nói. An Lị cho mấy người điểm một tấm bản vẽ, nói. Đây là bệ hạ cho chúng ta, các ngươi có thể dựa theo trên bản vẽ bố trí nhìn chằm chằm bọn hắn liền tốt, lượng công việc có chu tờ lớn, tranh thủ tại nay muộn chuẩn bị cho tốt. Lucy bọn người tiếp nhận bản vẽ, liếc một cái sau liền bị bên trong đủ mọi màu sắc bố trí cho kinh diễm đến, nhao nhao cảm thán. Hoa thật xinh đẹp ha, đây là ảnh chụp đúng không? Không phải vậy không có khả năng có như thế bao hòa nhan sắc. Những này thật có thể tại trong thành Trường An thực hiện sao? Trên bản vẽ chính là một quả cực lớn cây Giáng sinh, thượng diện treo đầy đủ mọi màu sắc trang trí vật, còn có một số tiểu thánh sinh cây cùng đủ loại thú vị trang sức, vật trang trí. Những này trang trí vật cũng bỏ ra Lưu Phong không ít tiền, muốn bố trí toàn bộ Trường An thành đều phải tốn trên hơn 10 vạn vật liệu phí hết, bất quá lấy hắn thân ra tài sản, những này đều vẫn là chút lòng thành. Những tài liệu này bệ hạ cũng chuẩn bị xong, chỉ cần nhìn xem các công nhân lắp đặt đến liền tốt. An Lị mỉm cười nói. Tốt, nhóm chúng ta đi nhanh đi, không phải vậy đến muộn liền không giải quyết được, đồ vật nhiều như vậy. Mín nạ thuốc dục nói. Tốt mấy người chăm miệng một lời, liền tứ tán ly khai, có người đi phụ trách nhìn chằm chằm vọng, có người nhìn xem quảng trường, có người nhìn xem bên đường cây. Còn có thì là nhìn xem mặt tiền cửa hàng cửa ra vào trang trí, mỗi người phân công hết sức rõ ràng. Sở dĩ nhường Lucy, Jenny hỗ trợ, là bởi vì các nàng thẩm mỹ QNZ rất không tệ, vừa vặn có thể để các nàng đem kiểm định. Từng chiếc xe ngựa đem trang trí vật kéo đến đối ứng vị trí bên trên, như cái gì giải lụa màu, màu sắc bóng, quải trượng đường các loại cũng rời ra. Từng cảnh tượng ấy đưa tới không ít người vây xem, bọn hắn cũng rất hiếu kỳ những này là dùng để làm gì, dù sao tại tuyết trắng mênh mang bên trong, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đủ mọi màu sắc đồ vật, sắc thực rất hấp dẫn người ta, bọn hắn đây là tại làm gì hẳn là giống như Hạ Thiên đi, bày ra hoa tươi tới trang trí Trường An Thành, hiện tại trưng bày là cái gì đồ vật ta cu nở dê không biết rõ. Nhìn xem quái đẹp mắt, trang chi xong nhất định nhìn rất đẹp. Vọng trang chi liền tương đối đơn giản, cửa ra vào trưng bày một cái đơn giản tiểu thánh sinh cây, thượng diện quấn quanh một tầm vài vòng bóng đèn nhỏ, đến đêm muộn thời điểm liền sẽ phát ra màu vàng sáng ngời. Nguyên bản Lưu Phong là không muốn làm như vậy, nhưng là nghĩ đến cái ngày lễ này chủ yếu nhất chính là không khí, mà lại dùng cũng là nho nhỏ điện trì liền sẽ sáng lên bóng đèn dây xích, cũng liền không có gì cái gọi là. Những cái kia rơi sạch lá cây đại thụ, thì là sẽ bị phủ lên từng cái đủ mọi màu sắc banh vải nhiều màu, giải lụa màu loại hình, chủ yếu nhất là cũng sẽ quấn lên một vòng dựa vào điện trì tỏa sáng bóng đèn dây xích. Mỗi ra môn mặt cửa ra vào thì là dùng dán giấy, đủ loại bông tuyết dán giấy, con mai, quả táo, ông già Noel dán giấy, nhìn xem liền rất có Giáng sinh không khí. Sau cùng màn kịch quan trọng chính là hai viên đại thánh đàn thụ, khoảng chừng cao 10 mét, mặc dù tại địa cầu bên kia dạng này cao thấp xem như trung đẳng cây thông Noel, bất quá tại Trường An Thành xem như to lớn cây Giáng sinh. Cái này lượng cái cây đều là theo cây tùng, là Đổng Nhã từ trên biển bay trở về thời điểm, tại một tòa trong rừng rậm phát hiện, nàng phát hiện bốn phía đều là tuyết trắng mênh mang. Chỉ có một mảnh nhỏ địa phương hiện ra lục sắc. Cái này khiến nàng có chu tờ hiếu kỳ, liền xuống dưới nhìn một hồi lâu, phát hiện là một loại không có phát hiện qua cây, mà lại hương vị cu nở dê rất tốt nghe, cũng làm người ta chặt một quả trở về Trường An Thành. Cũng chính là cái này cây tùng mới khiến cho Lưu Phong chắc chắn muốn qua lễ Giáng sinh tâm tư, hắn theo địa cầu đãi đến không ít trang chi vật, nhường Hồ Nhĩ nương bọn người đi an bài. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.